Nhặt được một tiểu mỹ nhân. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Editor, Claret, Beta, Lemon. Lúc Bùi Cựu ôm người nhận được trong ngực, hắn theo bản năng sờ mặt Thư Ngưng Vũ nhằm chứng tỏ nàng là thật. Thực ra, trước khi chạm vào nàng, Bùi Cựu đã biết đây thực sự là Thư Ngưng Vũ. Hơi thở trên người nàng, mùi hương nhàn nhạt kia cho hắn cảm giác giống y hệt trước đây. Trong khoảng thời gian trong lao, Thư Ngưng Vũ tiểu tụy đi nhiều, gầy đi nhiều. Thư Nam Trúc tự mình ra mặt, khuôn mặt hắn và Thư Ngưng Vũ có 3 phần giống nhau. Vừa đẹp lại nham hiểm, khóe môi mang theo vẻ lạnh lùng. Thư Nam Trúc nói, nàng bị phong ấn ký ức, trong đầu có 3 cái ngân châm. Sau này không thể động võ, không thể lấy ngân châm ra. Nếu lấy ra nàng lập tức mất mạng. Bùi Cựu nheo mắt, Thư Nam Trúc cười lạnh một tiếng. Nàng làm thái tử nhiều năm như vậy. Bùi Cựu, nếu nàng không có đủ tâm trí, chỉ có Tô Chú bồi dưỡng thì cũng không đủ. Bổ vương chịu giao nàng cho ngươi cũng đã là cho ngươi đủ thể diện rồi. Bổn vương không thể thả hổ về rừng, để lại một uy hiếp như vậy được. Bùi Cựu lạnh giọng nói, trước khi ngươi làm, sao không báo cho bổn vương? Thư Nam Trúc nói, bổn vương hỏi ngươi, trước đây, nếu hình thị của quý quốc có một người con vợ cả đa mưu túc trí, người ngoài đến đòi, ngươi giao người hay là vẫn nhổ cỏ tận gốc? Lo lắng của Thư Nam Trúc thật ra không sai. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắn thật sự không thể mang một Thư Ngưng Vũ hoàn hảo không tổn hao gì giao cho Bùi Cựu được. Bùi Cựu rũ mắt nhìn Thư Ngưng Vũ. Nàng vẫn đang ngủ, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu. Thư Nam Trúc liếc Thư Ngưng Vũ một cái. Trước khi đi, Thư Nam Trúc nói, nếu ngươi chán rồi cũng đừng gây yêu ta ết nàng, cũng đừng làm nhục nàng. Nàng từ nhỏ đã mỏng manh như vậy, bị Tô Chú chiều hư, tâm nhãn rất nhỏ, có thù tất báo, không chịu được chút oan ức nào. Khi nào ngươi không cần nàng nữa, cho người đưa về là được rồi. Ngưng Nhi tỉnh lại lúc trên xe ngựa, nàng mơ màng dụi mắt, phát hiện mình đang dựa vào lồng ngực một nam tử xa lạ. Ngưng Nhi nhìn nam tử này nửa khắc, thấy đau mắt, nàng dụ dụ mắt, nước mắt rơi xuống. Bùi Cựu ngẩn người, sao nàng lại khóc? Ngưng Nhi nhỏ giọng nói, mắt đau, đầu cũng đau. Bùi Cựu giơ tay xoa trán cho nàng, có phải ở chỗ này không? Ngưng Nhi ngơ ngác, tựa như một đứa trẻ mít ướt. Một lúc lâu sau, nàng nói, sao ta không nhớ gì cả? Là người thì đều có ký ức, nhưng ký ức của nàng lại trống rỗng. Bùi Cựu trầm mặc một lát, nói, nàng rơi xuống nước, mất trí nhớ, là ta cứu nàng. Ngưng Nhi chỉ chính mình, ta là ai? Nàng là thị nữ của nhà giàu có, tên là Ngưng Nhi, vị hôn phu của tiểu thư đùa giỡn nàng. Nàng lập tức nhảy xuống sông. Ngưng Nhi nói, ta không tin, ta mới không hầu hạ người khác đâu. Bùi Cựu nhẹ nhàng xoa thái dương cho nàng, lừa nàng đó. Thật ra nàng là tiểu thư nhà nọ. Nàng không thích vị hôn phu của mình, bỏ trốn với ta. Hôm qua nàng không cẩn thận đụng vào đầu, không nhớ nổi chuyện gì. Ngưng Nhi ngửa đầu nói, thật không? Hai mắt nàng ngập nước, cả người yếu đuối đáng thương. Bùi Cựu ôm nàng vào lòng, tất nhiên rồi, ta không lừa nàng. Ngưng Nhi nhắm hai mắt lại, nàng thấy trong đầu lộn xộn, rất nhiều việc tưởng chừng có ấn tượng lại không làm thế nào nhớ ra được. Càng cố nhớ, càng đau đớn. Bùi Cựu vỗ lưng nàng, ta đưa nàng về nhà. Dọc đường đi ta từ từ nhớ lại với nàng, có được không? Giọng hắn trầm thấp lại dịu dàng. Ngưng Nhi dần an tĩnh lại. Bùi Cựu nói với Ngưng Nhi rất nhiều. Hai người gặp nhau thế nào? Hắn thích nàng thế nào? Bùi Cựu đều nói cho nàng. Ngưng Nhi nói, chúng ta đi đâu? Bùi Cửu hôn nhẹ trán nàng, đưa nàng về nhà. Ngưng Nhi, ta cho nàng một gia đình. Ngưng Nhi không biết gì về cả thế giới này, lại tò mò, cảm giác đầu đau muốn nứt ra theo nàng từ lúc nàng tỉnh lại dần dần biến mất. Nàng không bao giờ có thể nhớ lại quá khứ nữa. Ngưng Nhi nắm ngón tay Bùi Cửu. Ngay từ đầu nàng vô cùng sợ hãi, nhưng giờ ở bên cạnh hắn, cảm giác sợ hãi này phai nhạt dần. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc rồi. Editor có lời muốn nói. Kết thúc rồi. Tội Ngưng Nhi quá tê beta. E có lời muốn nói. Kết thúc rồi. Thương Nguyên Phỉ từ lúc sinh ra đã là một quân cờ. Thương các thế thân chưa từng được sống cuộc sống của chính mình. Thương tất cả những người theo phe thái tử một lòng trung thành nhưng lại không biết thái tử là nữ nhi tê cách chương.